Kiếm tốt quá à, chương 931, đồng bệnh tương liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất rất lúng túng, nhưng những cái kia mới thành kiếm tu Nguyên Anh nhưng không xấu hổ, bọn hắn tiếp tục gọi hắn là kiếm chủ, bởi vì bọn hắn tiếp tục đánh không lại hắn. Cô nhiều lúng túng, tự ngực nhiều hung ác, ngược đến hiện tại mấy cái tân tấn Nguyên Anh cũng không nguyện ý cùng hắn đối đầu, vốn là bao vui vẻ đấu kiếm, bây giờ lại tránh không kịp. Nhưng Lâu Tiểu Ất lại biết, ngược bọn hắn chính là tạm thời, nếu như không thể lên cảnh, hắn tiền cảnh tựu vĩnh viễn không sánh bằng những này kiếm tu tới rộng lớn, đây là sự thực. Nguyên Anh nhóm bị hắn đuổi đi vũ trụ hư không, tại Mao chân nhân dẫn dắt bên dưới, đây là bọn hắn nhất định muốn đi đường, vốn là hắn là nghĩ chính mình mang, nhưng bây giờ hắn nhưng không có đi ra vũ trụ năng lực. Chính mình đi dễ dụa cũng rất tốt, luôn có một ngày này, sớm chút đi ra tựu so muộn chút tốt, bởi vì vũ trụ trật tự sẽ càng ngày càng loạn. Trăm năm qua, không gần như chỉ ở tu vi bên trên hắn làm đến kim đan cực hạn, tại kiếm thuật bên trên hắn cũng làm đến hiện tại cực hạn, trăm năm rèn luyện, kiếm thuật càng thêm lăng lợi, nội liễm. Trước đó kiếm ra là phong vân biến sắc, hiện tại thì là yên tĩnh bình thường, chính là như vậy bình thường, đánh mấy cái Nguyên Anh kiếm tu kêu cha gọi mẹ, tiếng oán than dậy đất. Tại kiếm thuật bên trên, hắn đã tại đại đạo đơn giản nhất bên trên bước ra bước then chốt. Trăm năm qua, mỗi một ngày hắn cũng sẽ ở chính mình bên trong thế giới nhỏ kia chờ lên mấy canh giờ quan sát thái pháp hạch tâm thiên thạch làm sao cấu tạo một cái thế giới. Cái này cũng là một cái đề cập tới rất nhiều đạo cảnh biến hóa quá trình, không chỉ có chính là ngũ hành, còn có âm dương, thời gian, không gian, tạo hóa, lôi đình, hỗn độn, hỗn nguyên, cũng bao quát thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực. Kỳ thật liền là một cái không liên quan sinh linh tiểu vũ trụ hình thành quá trình. Không giống tại thái pháp cảnh vội vàng, rất nhiều thứ phù quang lực ảnh, biến hóa đổi mới quá nhanh không có cách nào từng cái dư vị, ở chỗ này, hắn có thể tận theo tâm nguyện của mình, không buông tha cảm thấy hứng thú bất luận cái gì chi tiết. Bởi vì thời gian của hắn rất sung túc, đây là một cái đầy đủ giải vũ trụ bản chất quá trình, tương đối cảnh giới của hắn tới nói có chút sớm, nhưng vẫn nhượng hắn được ích lợi không nhỏ. Ở trong quá trình này, thái pháp cổ linh cũng tại cùng hắn cùng một chỗ trưởng thành. Cùng một chỗ quan sát cái thế giới này. Từ ban đầu chủ tớ, biến thành hiện tại không phân khác biệt, cổ linh vẫn tại thúc giục hắn, hy vọng có thể tại thành anh trong quá trình triệt để dung nhập, chỉ có dạng này, hắn mới có thể dùng một loại khác hình thái được đến vĩnh sinh. Nhưng Lâu Tiểu Ất không xác định, hắn phải chăng đã có trùng kích điều kiện. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ tại đạt tới kim đan kỳ đỉnh phong sau đều sẽ chỉ ít có trăm năm lắng đọng thời gian, tựa như Thanh Huyền sứt môi doãn nhã ra hoa hạ băng cơ bọn hắn, hắn biết bọn hắn lúc những người này cơ bản đều tại kim đan hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, tại lắng đọng trên trăm năm sau mới bắt đầu trùng kích thượng cảnh, đây là bình thường tiết tấu. Hắn phải chăng cũng nhất định phải dùng bình thường tiết tấu tới yêu cầu chính mình. Trong cõi u minh hắn có một loại cảm giác người khác lắng đọng là tại tu vi đỉnh phong đằng sau, mà hắn lắng đọng nhưng là từ đầu đến cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ kết thành kim đan bắt đầu, hắn vẫn tại ma luyện tâm cảnh của mình. Thông qua kiếm thuật phương thức, thông qua chiến đấu phương thức, thông qua sự kiện phương thức, hắn hoàn toàn có thể xác định người khác tại kim đan kỳ kinh lịch xa xa cũng không sánh được hắn kinh lịch. Kết đan gần 400 năm, hắn tựu cơ hồ không có nhàn rỗi. Cơ hồ liền là một đường đi một đường làm, như vậy, hắn còn cần giống như người khác đi kinh lịch, đi chiến đấu, đi thể nghiệm, đi lắng đọng sao? Bất quá là phương thức bất đồng mà thôi, người bình thường là đem lắng đọng đặt ở sau cùng, mà hắn, vẫn đang làm. Đây là hắn tâm tư, còn không có hoàn toàn kiên định lòng tin của mình, cần suy nghĩ lại một chút rõ ràng, đang suy nghĩ trong quá trình có thể thuận tiện đi giải sầu một chút. Khẳng định không có khả năng tìm những cái kia đã thành anh bằng hữu giải sầu, không có cách nào tán. Không đánh giá, hắn lúng túng, đánh lộn, bọn hắn lúng túng, cũng không bằng không thấy. Còn có một người cùng hắn đồng bệnh tương liên, 200 năm xuống tới, chẳng làm nên trò trống gì, đau khổ dễ dụa, người này là có thể gặp tối thiểu nhất trên tâm lý có thể được đến yên tịch, không phải ta một người vô năng, còn có cái không bằng ta. Chấm, Thanh Vi đại lục, Thanh Vi núi, thanh khí hơi phù tựa như phiên tiên. Tại Chu Tiên Thượng giới cửu đại thần sơn bên trong, nếu bàn về tiên khí, không hề nghi ngờ dùng Thanh Vi là nhất, bọn hắn tự khoe là đạo gia tên thứ nhất núi, không phải là không có duyên cớ. Khí thế như cầu vồng mở xa thế, sông thẳng trời cao đứng thẳng nham môn. Thiên tầm tuyệt bích treo tùng bách vực sâu vạn trượng dấu ba ba côn. Mưa che đậy thanh loan thêm xanh, hà bay củ hồ lay hình chung. Một ngày này, Thanh Vi ngoài sơn môn thù du điện tới một tên ngoại lục tu sĩ, sạch sẽ tiêu tiêu sái sái, cho người đầu một cái ấn tượng liền là nhẹ nhàng khoan khoái, lưu loát toàn thân không dính hạt bụi, tức sức không thấy. Tại Thanh Vi Tiên Tông, tiếp đãi ngoại lục tu sĩ là một kiện rất phổ thông thường ngày tính sự vụ, đến từ đồng dạng tới cửa đại lục đệ tử tới tìm bằng giao hữu, bàng môn đệ tử tới cầu học vấn đạo tự tiến cử thực lực bái cầu sơn môn, muôn hình muôn vẻ, đủ loại. Mỗi ngày, Thù Du Điện trực nhật tu sĩ đều sẽ tiếp đãi dạng này khách tới trên trăm, nhưng bọn hắn thái độ vĩnh viễn như một ấm áp cùng húc, đây chính là tới cửa khí chất là nhà giàu mới nổi vĩnh viễn không thể so sánh nghĩ. Thanh niên tu sĩ bước đi thong thả nhập đại điện đối mặt Thanh Vi đạo nhân tiếp đãi, rất là tới làm quen mở miệng. Tìm con sen, kẻ này thiếu ta tiền nợ đánh bạc không trả, lui sơn môn không ra, thiên hạ có đạo lý như vậy sao? Tiếp đãi đạo nhân khẽ giật mình, lập tức phản ứng lại. Con sen cũng không phải cái bao nhiêu chính thức xưng hô, nhưng thật ra là tu chân giới kim đan quần đối mấy cái kim đan nhân vật kiệt xuất gọi đùa, chính như thỏ nứt môi, đại mắt hí, một cái tai áo tăng các loại như là loại này. Như là con sen, sở dĩ có dạng này ngoại hiệu, bất quá là luyện đến một tay thần kỳ hư hà chi khí, như vậy đặt tên. Xưng hô như vậy đã có chút quá hạn, bởi vì lúc trước nổi tiếng gương mặt này bên trong, có người một rơi, có người thượng cảnh, đã dần dần trở thành chuẩn nhân vật lịch sử. Tiếp đãi tu sĩ rất có kinh nghiệm, nghe hắn nói như thế, sợ là lão bằng hữu khả năng càng lớn, cho nên cũng lơ đễnh. Đạo hữu là, Tiêu Dao một cái tai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu sĩ kia tự cười, gương mặt kia bên trong tựu hai vị này còn tại kim đan tầng thứ lay động chậm chạp không được với cảnh, đây là tìm đến uống rượu giải sầu, lẫn nhau tố đau khổ sao. Nguyên lai là đan sư huynh, ngài là quý khách ta đích thân tự dẫn đường. Hai người một trước một sau, hướng bên trong sơn môn bay tới, Lâu Tiểu Ất liền mở ra khẩu. Tên kia không thành anh a, nếu không ta cũng sẽ không tìm hắn, lười nhắc nghe hắn một đống tự biên tự diễn nói nhảm. Tu sĩ cười ha ha. Chưa từng, ngài hai vị góp thành một đống tựu vừa vặn. Bất quá nước mũi sư huynh gần đây tâm tình không tốt lắm, có chút táo bạo, động một tí đánh chửi, chúng ta là không dám đến gần. Lâu Tiểu Ất nở nụ cười, ta cũng đúng lúc tâm tình không tốt, trước tiên đánh một trận áp chế hắn táo bạo. Tu sĩ kia trong lòng thở dài, đối tu sĩ tới nói, đặc biệt là bọn hắn dạng này địa vị tu sĩ tới nói, nhìn đến đã từng ngang vai tu sĩ đều tiến thêm một bước chính mình nhưng dậm chân tại chỗ tâm tình có thể tốt mới quái. Tu chân tàn khốc cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không danh nhân. Khách chương.